Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792. Chương 792 Quá Quý Trọng. Hạ Trạch cùng Bành Bân là hạ gia cùng Bành gia thiếu chủ. Phía trước bị tà tu bắt lại tinh huyết cùng linh hồn lực lỗ lã lợi hại. Muốn được đến tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh gia tộc danh ngạch là không có khả năng. Hiện tại hai người thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Hơn nữa Ngu Thanh Thiền cấp điều trị phương thuốc phi thường hữu dụng. Ở lúc sau 3 tháng nội chú ý điều dưỡng, tin tưởng có thể khôi phục đến đã từng đỉnh trạng thái. Hai cái gia tộc cũng suy xét đến điểm này, mới đưa danh ngạch phân cho hai người, làm cho bọn họ đi về trước chuẩn bị. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, các ngươi thân thể trạng thái khôi phục thực hảo. 3 tháng sau muốn đi vào thông minh sắc xảo bí cảnh không có gì vấn đề, nàng nghĩ nghĩ. Lấy ra còn sót lại cuối cùng 2 viên dùng cần ti xuyến 9 màu ma liên hạt sen. Phân biệt đưa cho hai người. Đây là 9 màu ma liên dựng dục ra hạt sen. Mang ở trên người có thể tinh lọc hút vào trong cơ thể linh khí, chỉ cần hạt sen không rời thân. Các người đem sẽ không lại chịu linh khí trung vực sâu hơi thở ảnh hưởng cùng áp chế, nàng lại bổ. Sung một câu, hai người đại kinh thất sắc. Cái gì? Thế nhưng còn có như vậy công hiệu, nếu là bọn họ không cần lại chịu linh khí vực sâu hơi thở ảnh hưởng, như vậy tốc độ tu luyện sẽ mau thượng rất nhiều. Vốn chính là linh vương đỉnh, tới rồi bí cảnh mở ra khi, hoàn toàn có cơ hội đánh sâu vào đến linh hoàng tu vi. Tùy theo hai người liếc nhau, huyền cự, tuy rằng này hạt sen đối chúng ta rất hữu dụng. Nhưng là lại quá quý trọng, Ngu Thanh Thiền vốn dĩ liền đối bọn họ có tái tạo tri ân. Như bây giờ quý trọng linh vật lại nhận lấy, bọn họ đều ngượng ngùng, nếu chúng ta đã là bằng hữu, các ngươi cũng không cần lại cùng ta khách khí, Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Ta còn có mấy viên dư lại hạt sen, vừa vặn đủ phân cho thân nhân cùng bằng hữu. Này 2 viên các ngươi liền nhận lấy đi, không đơn thuần chỉ là chỉ đối với các ngươi tốc độ tu luyện hữu dụng, đối với các ngươi thân thể khôi phục cũng có rất lớn tác dụng, nàng cường điệu một câu. Hạ Trạch cùng Bành Bân trầm mặc một lát, cái này lễ vật quá chân quý, đối bọn họ lực hấp dẫn cũng quá lớn. Hảo đi, Thanh Thiền, chúng ta liền ra mặt dày nhận lấy ngươi này phân tâm ý, Hạ Trạch ôn nhã cười. Cầm lấy một cái thuộc tính cùng hắn tương đối hạt sen treo ở trên tay. Bành Bân cũng đem thuộc về chính mình kia viên treo ở trên cổ tay. Thanh Thiền, nhiều không nói, dù sao về sau có việc cứ việc kêu chúng ta ân. Bất quá 9 màu ma liên hạt sen tác dụng, các ngươi đến lúc đó lại yêu cầu vì ta bảo mật. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ nhắc nhở một câu. Hai người minh bạch, nàng băn khoăn. Yên tâm đi, chúng ta ai đều sẽ không nói cho, nếu là những người khác biết Ngu Thanh Thiền có được có thể tinh. Lọc linh khí trung vực sâu hơi thở linh vật, tuyệt đối sẽ đánh thượng nàng chủ ý, như vậy tác đại biểu cho nàng đem gặp được vô tận phiền toái. Hai người đáy lòng đối Ngu Thanh Thiền nhận định càng sâu. Đối phương cũng là tin tưởng bọn họ mới dám đưa ra như thế quý trọng lễ vật. Đây là chúng ta thương hội cấp bậc cao nhất khách quý lệnh. Người muốn tìm ta hoặc là đi hạ gia thương hội kỳ hạ cửa hàng đều có thể sử dụng. Hạ Trạch lấy ra một khối bàn tay đại màu tím lệnh bài đẩy đến Ngu Thanh Thiền trước mặt. Lệnh bài trung gian có khắc một cái dùng thực văn xây dựng ra, hạ tự. Bành Bân cũng đem một khối tử kim sắc ngọc bài đưa cho Ngu Thanh Thiền. Này khối là Bành gia sở hữu khách điếm. Tửu lâu cùng ngầm chợ đêm đặc thù khách quý lệnh, chỉ cần đưa ra, vô luận ở chỗ nào đều có thể mua được cấp bậc cao nhất tin tức hảo. Ta nhận lấy, này 2 khối lệnh bài ta yêu cầu, Ngu Thanh Thiền cười đem 2 người cấp lệnh bài nhận lấy. Hạ gia cùng Bành gia như vậy tài nguyên cùng tin tức thương hội. Nàng chỉ cần tại hạ tứ cảnh đi lại, đều tuyệt đối hữu dụng được với một ngày. Hết chương.